Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776. Bản đầy đủ Deoxy cá thể 3, dòng dã 2 tiết khóa xuống tới, Kurotaku không biết những học sinh này nghe vào nhiều ít, dù sao hắn là giảng miệng đắng lưỡi khô, nghiêng đầu đi xem La Canh. Cái này tiết khóa cũng có giảng cho hắn nghe ý tứ. Chỉ tiếc tiểu hài tử tư duy năng lực rõ ràng theo không kịp hắn giảng bài tốc độ. Mặc dù có cố gắng đang nghe, thậm chí còn làm bút ký, bất quá nội dung cũng không tính là gì cao thâm đồ vật. Thậm chí được xưng tụng dễ hiểu, chỉ cần dài ra đầu óc người đều có thể nghe hiểu hắn nói cái gì. Dù sao giản lược một chút, một câu đều có thể giải thích rõ ràng. Hoạt dụng Pokemon thân thể thiên phú, bọn chúng không phải là chiêu thức, có đôi khi lại so chiêu thức còn hữu dụng, liền giống với Electroreception của Garchomp, không biết giúp Kurotaku bao lớn. Thu hồi Skeptai kêu một tiếng tan học, Kurotaku quay đầu liền hướng bên ngoài đi, mà La Canh thì chăm chú cùng ở phía sau hắn. Sợ hắn vứt xuống chính mình. Quen thuộc sao? Kurotaku cũng không quay đầu lại hướng La Canh đặt câu hỏi. Tiện thể cùng một cái hướng hắn vấn an học sinh gật đầu. La Canh liền giật mình, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng Kurotaku hỏi là cái gì. Thần sắc biến hóa phía dưới, thẳng đến đi đến bãi đỗ xe mới do dự trả lời Kurotaku nói không có quen thuộc. Ngược lại là thành thật, nếu là ngắn ngủi 2 giờ không đến liền có thể giải quyết đứa nhỏ này sợ người lạ tính cách. Như vậy cái này sợ người lạ 100% chính là giả vờ. Cũng may hiện nay hắn cùng Kurotaku nói chuyện, đã không có tế thanh tế khí, có thể ngẩng lên trong đầu khí 10 phần nói chuyện, không giống trước kia nói chuyện ấp a ấp úng, cùng cơm trưa chưa ăn no đồng dạng. Tiến bộ rất lớn, Kurotaku phát hiện chính mình đối cái này tiểu thí hài nhi yêu cầu là càng ngày càng thấp. Trở lại đạo quán, các Pokemon đi đối luyện, chính Kurotaku luyện tập Aura, mà La Canh thì phải đi xem sách, làm bài, nhìn cái gì sách, chiêu thức bách khoa toàn thư, làm cái gì đề, đối chiến lý luận đề. Kurotaku trực tiếp từ trên nơi trong trường học cầm có sẵn sách cùng bài thi cho La Canh. Ngoại trừ huấn luyện buổi sáng cùng huấn luyện ban đêm, thời gian còn lại làm bài liền xong rồi. Đặt nền móng nha, ai bảo hắn số không cơ sở đây. Kurotaku khắp nơi cũng là như thế tới. Đến một tòa thành thị việc cấp bách là trước tìm tiệm sách cùng thư viện. Đem phía trên ghi lại chiêu thức đều cho đọc một lần. Bàn tay vàng cũng sẽ không cho hắn biểu hiện chiêu thức cụ thể công hiệu cùng tác dụng. Nếu không phải là hắn Pokemon đủ đỉnh, tăng thêm đạo quán đám trainer Pokemon phần lớn sẽ không nắm giữ siêu cương chiêu thức. Lúc này mới có thể tại bắt đầu lợi dụng bàn tay vàng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nơi này vẫn là đến cảm tạ Pokemon tự chủ học tập chiêu thức biết thụ địa khu hạn chế cái này thiết lập. Nếu như không có chủ động để cho mình Pokemon đi học, Pokemon ở Kanto bình thường cũng chỉ có thể tự chủ học được thế hệ thứ nhất chiêu thức. Nhưng nếu như chính ngươi cầm sau mấy cái thế hệ chiêu thức đi dạy, cái kia lại là một cái khác một lát sự tình. Cho nên Johto địa khu đạo quán đám trainer cầm một đống sẽ chỉ thế hệ thứ tư trước đó chiêu thức Pokemon. Đến cùng Kurotaku đối chiến cũng liền biến thành chuyện đương nhiên. Ai sẽ không có việc gì tốn thời gian dạy mình liền dự bị đều không phải là các Pokemon cái. Khác thế hệ chiêu thức đây. Bọn hắn cũng không giống như Kurotaku rảnh rỗi như vậy. À, khả năng liền cả ngày rèn luyện thể phách chắc cùng trông coi cái hải đăng Jasmine biết hơi nhàn. Một điểm, nhoáng một cái, đi tới cuối tháng 11. Cũng chính là không sai biệt lắm đi qua một tháng thời gian. Trong một tháng này, La Canh cũng không có mang cho Kurotaku cái gì chói sáng biểu hiện. chỉ có thể nói trên cơ bản bảo chất bảo lượng hoàn thành Kurotaku cho hắn nhiệm vụ. Sergio cũng tại hắn nhiều ngày, khuyên nhủ bên trong. Tạm thời đè xuống đồi phế tính tình, không còn giống Kurotaku lần thứ nhất nhìn thấy La Canh ngày đó. Muốn Sergio trước trận đều phải kéo rất lâu, số không cơ sở làm đến bước này, được cho không tệ. Cái này cũng khiến cho Kurotaku đối La Canh tiểu gia hỏa này đổi cái nhìn không ít. Hắn cũng không cần La Canh giống Ruby như thế, dùng ba con ban đầu Pokemon cùng Salamon đối chiến, chung quy chung củ là đủ rồi. Bởi vì thế giới này bên trên có rất nhiều trainer chúng liền quy bên trong cự bốn chữ này đều không xứng với, quả nhiên làm trainer liền giống như luyện võ. Không phải là người học xong liền nhất định có thể ra mặt. Dù là tại Pokemon thế giới, tầm thường, người cũng chiếm cứ lấy trainer cái nghề nghiệp này chủ lưu. Ai bảo thâm niên trainer cùng đỉnh cấp trainer ở giữa chênh lệch đãi ngộ to lớn như thế đây? Kim tự tháp cứ như vậy chĩa xuống đất phương. Nào có khả năng người người đều đứng tại đỉnh. Bất quá này đối với Kurotaku tới nói đã không quan trọng. La Canh có thể thành hay không tài kia là chính hắn sự tình. Đừng nói hắn là La Canh lão sư, dù là La Canh cha hắn, đồng dạng không có cách nào quyết định La Canh vận mệnh. Có trời mới biết hắn có thể hay không đột nhiên có ngày muốn đi làm nhà chăn nuôi hoặc là phối hợp. Trainer, đạo quán Trainer Norman nhi tử bị hóa điên, đặt vào tiền đồ rộng lớn Trainer không làm. Đi làm phối hợp trainer tham gia Pokemon Contest tại Goldenrod City thượng tầng cũng không phải là bí mật. Cuối tháng 11 đối Kurotaku mà nói là cái trọng yếu thời gian, bởi vì Deoxy rốt cục sắp xuất thế. Cái này bế quan một tháng người ngoài hành tinh cuối cùng có thể từ dị từ sơn bên trên xuống tới. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuống tới, dùng bản thể của nó. Kurotaku nhất định phải đi chứng kiến nó xuất thế. La Canh đối dị từ sơn rất hiếu kỳ. Đáng tiếc Kurotaku không có nửa điểm dẫn hắn đi ý nghĩ. Trước đó mấy lần đi dị từ sơn cũng không có đeo hắn. Cái này khiến La Canh có chút thất vọng. Nhưng thất vọng sau khi lại đối dị từ sơn tràn đầy ước mơ. Nếu có một ngày Kurotaku nguyện ý dẫn hắn đi dị từ sơn, có lẽ liền mang ý nghĩa hắn đã được đến Kurotaku tín nhiệm. Tiểu gia hỏa này tự nhiên không rõ ràng Kurotaku chân chính đại bản doanh cùng linh hồn thuộc về. Nhưng thật ra là ở xa ở ngoài ngàn dặm MT. Silver, nếu không phải vì hoàn thành cùng Tyranita đại lão ưng thuận hứa hẹn. Cùng với nơi này lại một con người ngoài hành tinh. Kurotaku sớm tại khu bảo vệ xây thành lúc coi như vung tay trưởng quỹ. Đi vào dị từ sơn đỉnh núi, dưới ánh mặt trời hai cái bảo châu phản xạ ánh nắng. Rực rỡ ngời ngời, mà mô phỏng Spear Pillar trong tế đàn. Giả ban đầu tầm đó bên trên, Deoxy đen tam giác đang lẳng lặng bố trí ở trung tâm vị trí. Spear Pillar có hai cái ban đầu tầm đó. Một cái là giả ban đầu tầm đó, là Spear Pillar tầng ngoài, hiện ở nhân thế, một cái là thật ban đầu tầm đó, chỉ có thổi lên thiên giới chi kèn, mới có thể xuất hiện. Mô phỏng Spear Pillar tự nhiên không có khả năng có thật ban đầu tầm đó. Kurotaku trừng mắt nhìn, ngươi làm sao từ sườn núi hang động bay đến đây rồi? Đây không phải truyền thuyết Arceus tại ban đầu tầm đó sáng tạo ba con Pokemon à. Ta cũng nghĩ cảm thụ một chút sáng thế chi lực. Cá thể ba tự giác lý do rất thỏa đáng. Chỉ bất quá đây thật ra là nó Chunibyo phát tác mà thôi. Nào có tại giả tế đàn bên trên cảm thụ. Bọn hắn nói năng lượng vũ trụ có thể làm cho bảo châu bên trong năng lực sinh ra phản ứng. Ngươi có thể chứ? Kurotaku nhớ tới một cái tương đối nghiêm túc vấn đề. Chưa thử qua, hẳn là có thể chứ. Ngươi muốn làm cái gì? Cá thể ba trầm ngâm 2 giây. Hồi đáp, hỏi một chút, không làm cái gì? Kurotaku giật qua đầu, sau đó lại xoay trở về. Ngươi chừng nào thì có thể đi ra? Hiện tại, hai chữ, lời ít mà ý nhiều. Về sau, không có bất kỳ cái gì cảnh tượng hoành tráng. Màu đen tam giác vách tường yên lặng tiêu tán trong không khí. Phảng phất xưa nay không tồn tại. Bên trong một mực nằm sấp thân thể cá thể ba cũng thẳng lên nó bờ eo thon. Trái phải các hai đầu đỏ lam hai màu. Lẫn nhau quấn quanh tượng trưng cho gen xúc tu hóa thành 5 ngón tay cùng cánh tay. Gia hỏa này hiện tại là phổ thông hình thái. Ta phát hiện ta có 4 cái hình thái. Hiện tại là cái thứ nhất, lại là cái thứ hai. Dioxy thân thể cấp tốc chuyển hóa thành một cái giống mặc du hành vũ trụ phục. Cánh tay như rộng mặt quái nhân. Phòng ngự hình thái. Cái thứ ba, ngay sau đó. Thân hình của nó biến thành càng thêm gầy gò. Trên đầu mọc ra 3 cái sừng. 4 cái xúc tu cũng biến thành nhìn cực kỳ sắc bén. Phong mang tất lộ công kích hình thái. Cái thứ tư, cá thể ba bề ngoài lần nữa biến hóa. Trái phải chỉ còn lại 2 cây xúc tu. Một lam một hồng. Toàn thân đen xám phảng phất mặc nội y. Đầu như bị đồ vật bọc lại. Chán đằng sau có căn kỳ quái vật thể. 4 cái hình thái. Đầy đủ mà. Cái này khiến Kurotaku có chút chấn kinh. Khác Dioxy chỉ có thể 2 cái hình thái. Nó 4 cái hình thái. Đến cùng là Johto địa khu lợi hại. Vẫn là trên ngọn núi này thiên thạch lợi hại. Không nhìn địa khu khác biệt phong thổ biến hóa. Thế nào? Có thể chứ. Nhưng là 4 cái là cực hạn của ta. Không biết ta cái kia hai người đồng bạn có thể biến mấy cái. Nếu là so ta nhiều liền mất mặt. Cá thể ba vui sướng trong thanh âm đột nhiên mang theo điểm ưu sầu. Kurotaku kéo ra khóe miệng. Không không không, nhân ra chỉ có thể biến 2 cái. Có bảo châu ảnh hưởng mới có thể biến 4 cái cho nên đến cùng là thiên thạch ảnh hưởng tới Dioxy. Vẫn là Dioxy vốn là có thể biến 4 cái. Nhưng đội Rocket bồi dưỡng phương pháp sai lầm hay là cũng không đủ năng lượng vũ trụ. Làm cái tàn thứ phẩm đi ra. Lấy anime làm cơ chuẩn. Tàn thứ phẩm rất có thể. Bởi vì anime bản kịch tràng bên trong Dioxy là 4 cái đều có thể biến thành. Bản đầy đủ Dioxy. Kurotaku mở ra trinh sát hệ thống. Pokemon. Dioxy. Giới tính. Không. Đẳng cấp. Cấp 90 đặc tính, cảm giác áp bách, thuộc tính, siêu năng lực, trainer, Kurotaku chiêu thức, size chai, tinh thần đột kích, LV9, recover, tự mình tái sinh, LV9, cosmic power LV9, extreme speed, LV9, counter, trả lại gấp đôi, LV9, mirror code, mặt kính phản xạ, LV9 giáp cannon. Pháo điện từ, LV9, teleport, LV9, psychic, tinh thần cường niệm, LV9 double team, LV9, psycho ship, tinh thần chuyển di, LV9, gen headbutt, ý niệm đầu truy, LV9 năng lượng đẳng cấp 90 cấp là rất cao. Nhưng cái này 16 cái cấp 9 chiêu thức là Kurotaku cho nó thăng lên. Lúc bắt đầu chỉ có thuần một sắc cấp 8. Phi thường hạ giá, hơn phân nửa chiêu thức bản thân không có bất kỳ biến hóa nào. Đâu ra đấy, chỉ là đơn thuần có được cao lực phá hoại mới đạt tới cấp 8. Có lẽ cấp 8 chiêu thức mới là Dioxy vốn nên có chiêu thức đẳng cấp. Mà 90 cấp năng lượng cấp bậc là bởi vì nơi này quá dư thừa năng lượng vũ trụ cùng Lugia cố gắng. Trước đó... Đến lúc đó nhìn một chút cá thể một cùng cá thể hai liền rõ ràng. Tiện thể còn có thể nhìn hai mắt Mewtwo số liệu. Hiện tại ta đã chiến đều ai nha. Ngươi cầm tảng đá ném ta làm gì? Đoán chừng lại nhìn cái gì Chunibyo tác phẩm cá thể ba vốn định thả ra một cái. Lại bị Kurotaku kịp thời đánh gãy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.